Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 8, tìm được rồi, các thiệu nữ tìm đến Viên Trinh Tử, cổ phấn, Viên Trinh Tử hỏi, không sai, chừng 30 người dùng, lúc nào thì cho công chúa, phải nhanh lên, vậy, lại kéo dài xuống, chỉ sợ đối với tỷ muội chúng ta lợi bất cập hại, nói thế nào, Viên Trinh Tử mặt không hiểu, ngươi không có phát giác, A Cách Đạt đã bao lâu rồi chưa đến tìm hai chúng ta, nghe các thiệu nữ nói. Viên Trinh Tử mới bừng tỉnh hiểu ra, đúng nha, A Cách Đạt đã gần nửa tháng chưa từng đi tìm hai nàng, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có, hai người hai mặt nhìn nhau, Viên Trinh Tử lo lắng nhìn sang các thiệu nữ, công chúa, có hối hận hay không, có thể hay không không trở về Trung Nguyên rồi hả, các thiệu nữ tự trấn định, ta nghĩ, cũng sẽ không mới đúng, đè nén xuống lòng tràn đầy lo lắng, chúng ta mau sớm giao đồ cho công chúa, nhưng... Ta nghe nói A Cách Đạt trong phủ đề phòng xâm nghiêm, như thế nào đi vào đây, Viên Trinh Tử lo lắng thở dài nói, đúng như tụi nô tỳ trong phủ A Cách Đạt đồn đãi, tướng quân đã yêu đại tống công chúa, vì để công chúa hoàn toàn đối với chuyện trở về Trung Nguyên hết hy vọng, mới đặt chuẩn trong vòng nửa năm nếu nàng có thể chạy thoát được ra của chính sẽ để nàng được tự do, lại hạ lệnh Viên Hàn ngày đêm coi chừng phủ đệ, à, đúng rồi, Vương Hãn tự hồ muốn đi chinh chiến phương Bắc nữa, theo như tin tức. Sáng mai Vương Hãn sẽ triệu kiến A Cách Đạt, đến lúc đó, ngươi đánh lạc hướng sự chú ý của Viên Hàn, ta là lấy cổ phấn giao cho công chúa, các thiệu nữ đột nhiên nhớ lại tin tức nghe lén được tối hôm trước, đầu óc chuyển một cái, nói, tốt, Viên Trinh Tử cũng không suy nghĩ, lập tức lên tiếng, chúc chúng ta thành công, Vương Hãn ngày hôm nay triệu kiến ta, không thể không đi, Viên Hàn, công chúa liền giao cho ngươi, ngàn vạn đừng phạm sai lầm, A Cách Đạt biết. Ranh giới của Vương Hãn, hôm nay nếu không vào điện không được, nếu để công chúa chạy, tốt nhất mang theo đầu của ngươi tới chịu tội, hắn hôm nay giọng điệu 10 phần thuốc súng, gần đây bị chuyện công chúa cố ý trở về Trung Nguyên làm cho tâm phiền ý loạn, lại sợ Vương Hãn là vì chuyện mở rộng ranh giới triệu kiến hắn, thầm nghĩ cũng là để thăm dò chuyện của hắn cùng công chúa, vì vậy, hắn thật sự không thể ôn hòa với Viên Hàn, nhíu chặt chân mày, hắc khi nào thì làm tướng quân không yên lòng. A Cách Đạt vẫn nhíu chặt chân mày, tiết lộ ra nhất mặt nụ cười làm người ta không hiểu, muốn nói gì rồi lại nuốt xuống, Viên Hàn sẽ không biết hắn sợ mất đi lòng của công chúa, nói cũng là vô ích, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo vệ công chúa, nhấn mạnh lần nữa, không muốn suy nghĩ nói chuyện nhiều, hắn liền đi phục mệnh Vương Hãn, không nhịn được, Viên Hàn cơ hồ khẽ lắc đầu, từ trước đến giờ không tin tình yêu, A Cách Đạt lúc này nhưng bắt đầu ngã vào tình cảm rồi. Chưa từng đem nữ nhân để ở trong mắt, thậm chí chính hắn còn cười nhạo Vương Hãn đối với nữ hài nhi vừa thấy đã yêu, hôm nay lại bị công chúa mê hoặc, còn sợ bị Vương Hãn giễu cợt mà giả bệnh cự tuyệt lên điện, hiện tại không thể không lên điện thì cũng sợ trong thời gian hắn không có ở đây phủ mà để cho công chúa chạy trốn, gương mặt lạnh lẽo, hắn muốn một bước cũng không rời khỏi công chúa, ai, nam nhân lâm vào tình cảm thật đáng thương, ở A Cách Đạt sau khi rời đi. Viên Hàn tận trách đi tới trước cửa phòng công chúa, nghe trong phòng công chúa truyền ra tiếng hát, không nhịn được vui vẻ cười một tiếng, không chỉ A Cách Đạt thích công chúa, ngay cả hắn cũng thích công chúa, có thể lấy được công chúa là phúc khí của A Cách Đạt, chỉ là, khuyết điểm duy nhất, hướng suy nghĩ của công chúa không rõ, gần đây A Cách Đạt tính khí nóng nảy làm cho người khác không dám cùng hắn thân cận, nguyên nhân hầu hết đến từ công chúa, thật hy vọng công chúa có thể đừng nghĩ đến chuyện trở về Trung Nguyên nữa. Chuyên tâm làm thê tử của A Cách Đạt mới phải, có người đã nói qua, nữ nhân kia, chỉ cần có đứa bé, tâm sẽ định, có lẽ, tướng quân nên khiến công chúa sinh một tiểu A Nhi, Viên Hàn thầm nghĩ, chuyện này phải thúc giục A Cách Đạt mới được, sau khi xác định công chúa ở trong phòng, Viên Hàn chuẩn bị lên cây liền thấy một nữ tỳ vội vã báo là có Viên Trinh Tử cầu kiến, liếc nhìn công chúa sau cửa phòng, hắn ngay sau đó tiến về phía đại sảnh, sau khi xác định Viên Hàn rời đi. Các thiệu nữ lập tức leo tường mà vào, thấy không có người nào, nàng gõ gõ cửa phòng công chúa, đang say sưa hát tút chơ thật tò mò không biết là ai, nhưng cũng khẳng định là, người tới tuyệt sẽ không phải là A Cách Đạt, hắn cũng sẽ không hiểu cái chuyện lễ nghi trước khi vào phòng phải gõ cửa đấy, là người. Sau khi nhìn thấy các thiệu nữ, tút chơ sợ hãi kêu ra tiếng, hừ, ý bảo công chúa chớ lớn tiếng, các thiệu nữ kéo cánh tay nàng hướng trong phòng đi tới. Sợ Viên Trinh Tử nhất thời không giữ chân được Viên Hàn mà xảy ra chuyện xấu, dù sao, Viên Hàn cũng không phải là binh lính bình thường, hắn bén nhạy, cơ trí ở vương triều là số 1 số 2, thuốc chuẩn bị xong chưa, núp ở trong phòng, Túc Chơ vội vàng hỏi, thế nào chuẩn bị lâu như vậy, cổ phấn cũng không phải là dược liệu bình thường, cố lấy được cũng không phải là chuyện dễ. Các thiệu nữ từ trong lòng ngực lấy ra một bọc phấn đưa cho Túc Chơ, Túc Chơ nhận lấy, tò mò đối với nó nhìn đi nhìn lại, nhưng nhìn thật lâu cũng không nhìn ra cái gì, vừa vô sắc lại không có vị, nàng bất giác nhíu mày, không nhịn được cô, này thật sự có hiệu quả sao, nàng vô cùng hoài nghi, chớ xem thường nó, chỉ một chút xíu là có thể để dân chúng bình thường ngủ mê man cả 10 ngày hay nửa tháng đấy, các thiệu nữ không khách khí đối với công chúa nói, ngủ mê man 10 ngày nửa tháng, Túc Chơ không ngừng le lưỡi, may mắn mình không phải là người sắp bị hạ dược, ngươi nói một chút xíu là có thể để người bình thường ngủ mê man cả 10 ngày hay nửa tháng, vậy ngươi lấy nhiều như vậy, không phải là lãng phí, nàng không hiểu các thiệu nữ cầm một bọc lớn tới là có dụng ý gì, ngủ mê man 10 ngày hay nửa tháng là nhằm vào người không hề công phu bình dân bách tính, nhưng đối với người có võ công cao thủ trong phủ A Cách Đạt, này một bọc sợ rằng chỉ có thể để cho bọn họ ngủ mê man trong 3 ngày. Vừa nghe, Túc Chơ trợn to mắt, kém nhiều như vậy, không sai, các thiệu nữ nhìn chằm chằm Túc Chơ trong mắt đều là xem thường cùng khinh thường, tự hồ là cười nhạo nàng ngu ngốc, nếu như mà ta ăn một chút xíu sẽ như thế nào, giống như chết rồi, khó trách ở thế kỷ 20 có người tin tưởng trung y như thế, vu thuật cái gì, thì ra là cổ nhân lợi hại như thế, các thiệu nữ ngắm ngắm công chúa, lấy công chúa nhu nhược, sợ rằng sẽ ngủ mê man trong nửa tháng. Nàng cười mỉa lại khịt mũi, mặc dù không tin, nhưng nửa tin nửa ngờ Liễu Túc Chơ vẫn gật đầu, mặc kệ tin hay không, tóm lại, phải dùng mới biết được, vậy, này cổ phấn ta phải dùng như thế nào, Túc Chơ lại hỏi, để pha vào trong nước uống, cổ phấn có tác dụng lớn nhất là pha với nước mưa trong 3 ngày sau tự động mất công hiệu, cho nên, nó đối với thân thể con người vô hại, các thiệu nữ nói, vậy ta an tâm. Thật không biết nên cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi như thế nào, Túc Chơ cảm kích nói, ngươi mau rời khỏi vương triều là báo đáp tốt nhất, các thiệu nữ tuyệt không lưu tình, ừ, đây là ngân lượng, lần nữa đưa cho nàng một túi bạc, còn nữa, đây là y theo dáng ngươi mà may y phục nam trang, là quần áo để chạy trốn tốt nhất, con ngựa đâu, Túc Chơ sợ nàng quên, vội hỏi tới, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tin của ngươi thôi, như thế nào thông báo, Túc Chơ lại hỏi. Đây là pháo hoa ám hiệu, ngươi chỉ cần dùng miệng nhẹ nhàng thổi, nó sẽ lập tức bay lên không trung, chỉ có chủ nhân của nó mới thấy được nó sáng rỡ tia lửa, đến lúc đó ngươi cần có ngựa xe ở bên ngoài phủ chừng 10 thước chờ đợi ngươi, hy vọng tất cả có thể giúp ngươi nhanh chóng trở lại Trung Nguyên. Các thiệu nữ ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười, đại ân đại đức của các cô nương, Túc Chơ sẽ ghi nhớ trong lòng, Túc Chơ thành khẩn nở nụ cười. Các thiệu nữ đứng thẳng nhún nhún vai, không hề đáp lại, không nhiều lời nữa, nhớ lấy, chuyện này chớ để cho A Cách Đạt biết được, nếu không, đừng trách đến lúc đó hắn đối với ngươi vô tình, vạn bất đắc dĩ, các thiệu nữ không tiếc giết nàng để đoạt được A Cách Đạt, về phần Viên Trinh Tử, hừ, cũng không phải là đối thủ của nàng, kẻ địch lớn nhất chính là Định Quốc công chúa, mà nàng, nếu tình nguyện rời khỏi, nàng dĩ nhiên giúp nàng ta một tay, ta phải rời đi. Viên Hàng đại khái sắp trở lại rồi, nàng vừa mở cửa Túc Chơ nhanh chóng đóng lại, Viên Hàng đã sớm trở lại hậu viện, các thiệu nữ lập tức muốn Túc Chơ im lặng, Túc Chơ tò mò hỏi thăm, hắn trở lại, không sai, ngươi phải giúp ta dẫn hắn đi chỗ khác, nàng hời hợt giọng điệu tự hồ không đem Viên Hàng ở trong mắt, cũng chỉ là không muốn làm cho hắn phát hiện nàng thôi, vì vậy, Túc Chơ cất bước hướng cửa phòng đi tới, trước khi nàng rời khỏi phòng lại quay lại nhìn các thiệu nữ. Chỉ thấy khuôn mặt lãnh khốc của nàng ta, thôi, nàng ước gì mình mau mau trở về Trung Nguyên, khiến cho các thiệu nữ sớm gả cho A Cách Đạt, nhưng vì sao có trong lòng mình có cảm giác mất mát đây, trời đã định trước nàng và A Cách Đạt hữu duyên vô phận, hắn là hàng ngàn năm trước cổ nhân, mà nàng, chỉ là tiểu nhân vật của thế kỷ tương lai thôi, Túc Chơ tự biết mình đến đâu, Viên Hàng sẽ tới đâu, không nói hai lời, nàng cố ý chạy chậm bước, cố ý dẫn tới sự chú ý của hắn. Hướng đại sảnh phương hướng chạy đi, quả nhiên, Viên Hàng nhanh chóng đuổi theo nàng, chợt ở trong phòng các thiệu nữ lập tức nhanh chóng mở cửa phòng, lấy khinh công nhảy một cái, leo ra tường, cũng trong lúc đó, A Cách Đạt đề phòng Vương Hãn nhìn chăm chú vào hắn, dự định mở rộng biên cương đã thương thảo qua, nhưng Vương Hãn tự hồ còn không tính toán bỏ qua cho hắn, cho nên, hắn nhìn thẳng vào mắt của Vương Hãn, Ừ, nghe lời đồn đãi, ngươi tự hồ cùng đại tống công chúa rất không vui, vậy sao, có hay không cần vương giúp một tay? Thành Cát Tư Hãn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào A Cát Đạt, nghe được công chúa, A Cát Đạt lập tức căng thẳng toàn thân, đột nhiên muốn giúp hắn và công chúa, hừ, không biết an tâm cái gì, tạ vương hãn, không nhọc vương hãn phí tâm, lập tức một hồi cự tuyệt, có hay không cần vương phái nhiều hơn nữa mấy người trợ thủ cho ngươi? Thành Cát Tư Hãn lần nữa xấu xa hỏi A Cát Đạt. A Cát Đạt nghiến răng, căm giận mà nói, chuyện nhà thần đều có thể tự xử lý, đa tạ vương hãn quan tâm, vương hãn vẫn nên lấy xã tắc làm trọng đi, vài ba lời muốn chặn lại miệng của vương hãn. Thành Cát Tư Hãn coi như không nghe thấy lời của A Cát Đạt, hắn còn một bộ dáng vẻ quan tâm, vương chỉ là nghe nói ngươi và công chúa định ra hẹn, cả giận. Thành Cát Tư Hãn lên lén cười trộm, hắn phát giác trong mắt A Cát Đạt nổi lên hai ngọn lửa giận, lại ngại vì hắn là vương mà không cách nào giận dữ mắng mỏ, thật là muốn cười. Nhớ ngày đó hắn yêu cô gái được hắn cứu lên từ Hoàng Hà, cô gái Trung Nguyên mới hơn 20 tuổi không phải bị hắn cười nhạo hồi lâu sao? Hiện tại, A Cát Đạt cuối cùng cũng nếm được tư vị đó đi. Không để cho vương nói xong, A Cát Đạt lập tức cắt đứt, cùng công chúa ước định chỉ là trò chơi, không hề cái gì, vương hẳn không cần tốn nhiều tâm tư, nếu không còn chuyện gì khác, thần cáo lui. Không đợi Thành Cát Tư Hãn đồng ý, A Cát Đạt đã sải bước, thối lui khỏi đại điện, hắn mới đi tới cạnh cửa, liền nghe đến vương hãn cố ý hắn giọng cười to, giận đến hắn nghiến răng lại không có chỗ phát tiết, coi như hắn cũng là đáng đời, ai bảo hắn trước kia từng cười nhạo vương hãn, hôm nay, bị cười là đáng đời, chỉ là, chỉ để cho bị cười lần thứ nhất, tuyệt không thể có lần thứ hai, hắn cương nghị bước đi, A Cát Đạt 10 phần tự tin hướng ngoài điện đi. Hắn từng cười nhạo vương hãn không biết có thể hay không thu phục được cô gái Trung Nguyên kia, hôm nay, vương hãn đã thu phục được nàng, mà, kế tiếp nên là hắn, sẽ không để người thất vọng, hắn nhất định có thể đoạt được lòng của công chúa. Trở lại trong phủ thì A Cát Đạt đã quyết định một chuyện lớn, hắn dự bị đối với công chúa thổ lộ, đàng hoàng thẳng thắn thổ lộ tình yêu của mình, hy vọng nàng có thể lưu lại, không cần suốt ngày nghĩ đến chuyện trở về Trung Nguyên. Hắn kích động nhảy xuống ngựa một cái liền hướng phòng của hắn và công chúa mà đi, Túc Chơi đang thu thập quần áo, chuyên tâm công việc của mình, nàng không phát hiện A Cát Đạt đã vào phòng lúc nào, mãi cho đến khi hắn nhìn chằm chằm động tác của nàng mà lớn tiếng gầm thét, ngươi làm cái gì? Bị sợ giật mình, Túc Chơi thiếu chút nữa rơi đống quần áo vừa mới chuẩn bị, khiếp đảm nhìn dung nhan đang nổi cơn thịnh nộ của A Cát Đạt một cái, không dám nói lời nào, nàng đoán, cơn giận của hắn nhất định đến từ trong cung. Lúc trước, Viên Hàng đều cảnh cáo nàng khi A Cát Đạt trở về phải cẩn thận, bởi vì hắn nhất định sẽ bị vương hãn nhạo báng mà phát giận, mà bây giờ, quả nhiên không sai, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn, nhìn ra nàng sợ hãi, A Cát Đạt tự nhắc nhở mình phải khống chế tính tình, nam nhân trong cung từng truyền miệng qua, nữ nhân là động vật làm bằng nước, cần nam nhân dịu dàng che chở, kể từ đó, chắc chắn đối với bọn họ muốn gì được đó. A Cát Đạt đã từng rất khinh thường bọn họ là tự nói quá lên thôi, điều chỉnh lại khuôn mặt, giọng điệu mềm dịu hơn, ta hỏi ngươi, như thế nào không trả lời, giống như nghe không hiểu lời hắn nói, Túc Chơi trừng lớn mắt sững sờ nhìn chăm chú vào hắn, ai bảo hắn dịu dàng như vậy, ngữ điệu mềm dịu cùng nàng nói chuyện, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa càng sợ hơn, A Cát Đạt có lẽ chưa từng dịu dàng như thế nha, cho nên, giờ phút này đầu óc nàng bị đả kích. Vấn đề đơn giản cũng không nhập vào đầu nàng nữa rồi, nàng dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn thấy yêu quái lại cho A Cát Đạt cả người không được tự nhiên, tức giận tự hồ lại muốn bộc phát, nhanh chóng, hắn hít một hơi thật sâu, cảnh cáo mình, kiên nhẫn một chút, cũng đừng dọa đến nàng, sau, hắn lộ ra một nụ cười hết sức ấm áp, vừa mềm giọng nói, ngươi chuẩn bị y phục làm cái gì, nuốt nước miếng, Túc Cho tự hồ đã tiếp nhận được sự thay đổi của hắn, lúng ta lúng túng mở miệng nói, thực hiện ước định cùng ngươi, chạy ra khỏi phủ nha, cái gì, ngươi chuẩn bị trở về Trung Nguyên, hắn quên đè nén tức giận, chợt lên tiếng gầm thét, Túc Chơ lại giật mình, trời ạ, thế nào có người tính khí trở nên so với ông trời còn thay đổi nhanh hơn sao, lè lưỡi, nàng cẩn thận lui một bước, rất sợ hắn dưới cơn nóng giận đánh nàng, ta, ách, ta, à, nàng khi nào trở thành người nói lắp rồi, thế nào vừa đụng tới hắn, trên người nàng có khuyết điểm gì đều hiện ra nha, ánh mắt bén nhọn của hắn lần nữa chống lại ánh mắt của nàng, Túc Chơ bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên, trong trong con ngươi của hắn tự hồ đang nói những thứ gì đó mà nàng không hiểu, hơn nữa, càng giống như là hắn muốn hiểu rõ tận sâu trong nội tâm của nàng. Khẩn trương áp lực không ngừng quanh quẩn ngực nàng, đang càng ngày càng lớn, áp bức trái tim của nàng, ép tới nàng thở không nổi, ép tới nàng mau chịu đựng không nổi. Rốt cuộc, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi, có thể hay không đồng ý với ta một chuyện, nhìn hắn thật là thành khẩn, hại nàng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể mềm mại hỏi, đồng ý chuyện gì. Con ngươi thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào nàng một hồi lâu, mới trầm giọng nói, đồng ý với ta không trở về Trung Nguyên nữa. Túc Chơ sau khi nghe xong, mắt hạnh trừng trừng, người này lại đang có ý định gì, biết rõ nàng tính trở về Trung Nguyên nhưng vào lúc này lại muốn nàng ở lại Vương Triều, có ý gì sao? Không để ý trong mắt sắc bén như báo săn của hắn, Túc Chơ bắt buộc bản thân phải nhìn thẳng vào mắt hắn, tại sao muốn ta đồng ý với ngươi? Liền không kịp suy nghĩ, Túc Chơ nhướng cao lông mày hỏi lại, nguyên tưởng rằng hắn phẫn nộ vô cùng, ai ngờ, hắn chỉ dùng trong mắt nóng rực đang kinh ngạc chăm chú nhìn nàng, thật lâu, lâu đến Túc Chơ mặt đỏ lên, hắn mới thâm tình đưa mắt nhìn nàng, bởi vì ta muốn nàng ở lại, bởi vì ta nghĩ ta muốn nàng, hắn dừng một chút, mới lại nói tiếp, bởi vì ta yêu nàng. Nghe hắn trái một câu muốn giữ nàng ở lại, phải một câu muốn nàng, nàng đang muốn mở miệng gầm lên thì hắn lại bỏ lại một quả bom câu, ta yêu nàng. Túc Chơ ngơ ngẩn tại chỗ, khi nàng nghe được A Cách Đạt đột nhiên tỏ tình thì đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau cũng là bởi vì cảm giác mừng như điên mà xấu hổ không dứt. Ông trời, hắn yêu nàng, hắn thế nhưng yêu nàng, hồi hộp cùng không tin tràn đầy mặt nàng. Nàng thật sự khó nén kích động trong lòng, lại không dám nhìn thẳng hắn, không thể làm gì khác hơn là tránh ánh mắt của hắn. A Cách Đạt đi tới trước mặt nàng, kiên định nâng cằm của nàng lên, trong hốc mắt tràn đầy thâm tình không dứt, lại kiên định lần nữa nói ra, ta yêu nàng, chúng ta bên nhau cả đời, được không? Ánh mắt chuyên chú, thẳng thắn nói ra lời yêu, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn. Đối với hắn, nàng cũng mê muội. Ngẩng đầu lên nháy mắt nàng nhìn thấy mình trong ngươi đen sâu không lường được, lời đã đến miệng lại bị nuốt trở về, tâm tình hoảng hốt thật lâu không cách nào thở bình thường, cho tới bây giờ cũng không có một người đàn ông nào có thể làm cho nàng rung động như thế, kinh tâm, dễ dàng khơi lên cảm giác toàn thân nàng, càng sâu, nàng, không muốn, trốn, không chỉ có không muốn trốn, còn muốn ở bên cạnh hắn, đồng ý hắn, cùng hắn cả đời sống chết ở cùng nhau. Đột nhiên, nàng sợ lao vào tình cảm với hắn mà không cách nào tự kiềm chế, nhanh chóng dời đi tầm mắt, lý trí càng thêm cảnh giác mà nhanh chóng tỉnh táo, đúng vậy, nên hoàn toàn né tránh nam nhân này đối với nàng mà nói là người của hai thế giới, nhưng nàng, đó, đáng chết, nàng suy nghĩ rất muốn đồng ý hắn cùng nhau ở chung một chỗ, không có người thân, không có thế giới tương lai, nàng có dũng khí này sao? Không có, nàng tự cười nhạo mình. Không có liền phải dứt khoát, phải chặt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm phức tạp này, phải, đưa ra quyết định tàn nhẫn. Nàng ngăn nhiên ngẩng đầu, tiến lên nhìn vào con ngươi thiết tha lại mong đợi của hắn, nàng không thể không cự tuyệt hắn. Cắn môi dưới, nàng ảm đạm con ngươi, giây lát, nàng chậm rãi mở miệng, thật xin lỗi, ta, phải trở về Trung Nguyên. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, A Cách Đạt gương mặt lạnh lùng, mím chặt miệng. Không nói một câu, cố giấu đi tâm tình trong lòng, nhưng không cách nào khắc chế đôi tay nắm chặt thành quyền, ngực càng thêm đau đớn, sớm quên yêu người như thế nào, cũng quên tình cảm là vật gì. Hôm nay, khi yêu ập vào lòng, người hắn yêu lại đối với tình yêu của hắn thờ ơ, trời đánh, nàng không thể cô phụ tình yêu của hắn, hắn mất bao nhiêu can đảm, bao nhiêu dũng khí mới nói ra tình cảm. Nàng còn là một câu đơn giản phải trở về Trung Nguyên liền chối bỏ tình yêu của hắn, hắn buồn bực nói, ta và nàng đã là vợ chồng chi thực, hắn nhắc nhở nàng, đó, không, đây chẳng qua là sai lầm, một cuộc sai lầm thôi, nàng vội vàng hủy bỏ, không muốn nữa nhớ lại đêm đó, ta đã nói rồi, đó là một sai lầm, là một việc ngoài ý muốn, ngươi đừng nghiêm túc, đừng, tay nắm chặt thành quyền, A Cách Đạt hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu khuất nhục như thế. Đối với một nữ nhân ăn nói khép nép đến loại trình độ này vẫn còn không giữ được nàng, hắn bước thêm một bước đến gần nàng, cự ly giữa hai người càng thêm rút ngắn, A Cách Đạt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi tràn đầy thịnh nộ, không tin, đối với hắn giống như sư tử hung ác tức giận, Túc Chơ sợ hãi lui một bước dài, nàng biết nàng đã chọc giận hắn, đột nhiên, hai tay hắn giữ thật chặt cánh tay của nàng, ngay cả giọng nói nhẹ như thế nào, nhưng đã rõ ràng để lộ tính nhẫn nại cuối cùng của hắn, cùng nổi lên sát khí. Bất luận ngươi nói cái gì, nghĩ cái gì, nghe kỹ, đời này, ngươi đừng mơ tưởng trở về Trung Nguyên nữa, ta không cho phép, không cho phép, có nghe không? Hắn lớn tiếng gầm thét, tức giận giống như mưa to gió lớn quét ngang qua Túc Cho. Tâm tính kích động của hắn làm cho Túc Cho sợ ngây người, trên cánh tay truyền tới đau đớn kịch liệt mà nàng cũng không phát giác gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, thẳng thắn mà nói, nàng bị hắn thổ lộ tình cảm làm cho rung động rồi. Trong lòng dục vọng nửa muốn ở lại nửa muốn đi làm cho nàng rối bời, lý trí muốn nàng quay đầu rời đi, trở về Trung Nguyên, mà tình cảm rồi lại thật chặt kéo lấy nàng, muốn nàng lưu lại, cùng với nam nhân ở trước mắt, ở lại bên cạnh hắn. Nàng nâng cặp mắt ngấn lệ lên, ta nhớ người thân của ta cùng bằng hữu nha, nếu vì ngươi, ta cuối cùng sẽ cô đơn một mình ở lại Vương Triều, ở lại chỗ này nha, ta không muốn, ta sợ, ta, nàng rưng rưng khóc lóc kể lể. A Cát Đạt thấy nàng rơi lệ, lòng rối loạn, lúng cuốn, nóng nảy, giơ tay lên muốn lau đi nước mắt cho nàng, nàng cả kinh, nhảy lên, xoay người chạy trốn, cho, chán nản, thả tay xuống, ảm đạm nhìn bóng lưng nàng rời đi, đau khổ tràn đầy toàn thân hắn, thấy nàng khổ sở, tim của hắn đau như đau cắt, nàng muốn người thân, gặp bằng hữu, đúng nha, người thân của nàng, bằng hữu tất cả ở Trung Nguyên, chỉ có một mình nàng cô đơn ở Vương Triều. Nàng khổ sở, nàng bất lực, hắn đều nhìn thấy, nhưng là, nếu thả nàng, này, hắn lại nên như thế nào thu hồi lại tình cảm dành cho nàng, nhìn bóng lưng của nàng, hắn mờ mịt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.